Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2665. Chương 2665. Một đám đệ tử. Lần này đến giúp đỡ người coi như thật không ít. Kể trên nói kia bốn vị, lại thêm thông thiên tháp nguyên bản luyện đan đúc khí tối cường hai vị, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc. Cái này hai lão đầu tại biết có thời gian trận pháp sau đó. Đây chính là hâm mộ đã lâu. Nếu không phải biết Bạch Vũ Triết cũng vội vàng, đoán chừng đã sớm tới quân lấy hắn. Lần này tất cả đều đến. Bạch Vũ Triết một người bày trận, sáu người hỗ trợ. Tốt a, nói là hỗ trợ, kỳ thật ngẫu nhiên có thể giúp đỡ cũng chính là Độc Long Tôn giả một người mà thôi. Mà lại là chân chính trợ thủ. Những người khác chỉ có thể là không ngừng nghe Bạch Vũ Triết giảng dài, cũng thường xuyên đặt câu hỏi. Cái này tự nhiên giảm xuống Bạch Vũ Triết bày trận tốc độ. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có không kiên nhẫn. Thời gian trận pháp hắn không có tính toán che giấu. Thần tàng chi địa năng lượng thể cũng chưa từng có yêu cầu không truyền ra ngoài cái gì. Cho nên, nhóm người này đã coi là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất đệ tử. Mà lại cũng là cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hắn muốn dạy, tự nhiên là từ những người này giáo lên. Sáu người này, trừ Độc Long Tôn giả tiếp xúc tương đối sớm, mà lại hắn nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập thời gian cũng là dài nhất, cho nên tiến bộ nhanh nhất bên ngoài. Kế tiếp nhanh nhất không phải Ngưu Ma Thánh giả, cái này đối với thượng cổ man văn đã đến lô hỏa thuần thanh, mà lại tại trên trận pháp tạo nghệ cũng rất thâm hậu người, càng không phải là Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai cái này trận pháp đại tông sư, mà là học tập trận pháp thời gian ngắn nhất Lạc Tử Lam. Lạc Tử Lam lần nữa dùng biểu hiện của mình chứng minh nàng huyết mạch tuyệt đối là vô cùng đặc thù. Nói nàng là bây giờ đại lục ở bên trên tối cường huyết mạch đều không quá đáng. Cái này hỏa phượng trận đồ huyết mạch không chỉ tại tu luyện cùng chiến lược bên trên cho thấy đỉnh tiêm huyết mạch uy lực, mà lại tại học tập trên trận pháp cũng có như thế thiên phú kinh người. Cái này huyết mạch chính là biến dị mà đến. Về phần đến cùng là cái gì sinh ra loại này biến dị, liền ngay cả hỏa phượng tiên tử cùng Lạc Chính Tử Lam đều không rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ, chính mình loại này huyết mạch Lạc Tử Lam tuyệt đối là được trời yêu ái. Thậm chí nàng tốc độ học tập không bằng Độc Long Tôn giả nhanh. Có thể là bởi vì tại cái khác trên trận pháp mặt trình độ cùng tri thức, còn có phương diện kinh nghiệm chênh lệch tương đối lớn, nàng lại như thế nào có thiên phú, cũng mới sống mấy chục năm, mà lại phần lớn thời gian kỳ thật cũng đang dùng về mặt tu luyện. Chỉ là có một cái đại lục trận pháp trình độ thứ nhất Bạch Vũ Triết dạy nàng. Thời gian này đại trận, hết thảy dùng sắp tới thời gian nửa năm mới hoàn thành. Mà lại chỉ cần Bạch Vũ Triết về sau tại thời gian trên trận pháp mặt trình độ lại đề cao, có thể trực tiếp tại trận pháp này phía trên tiến hành sửa chữa. Sắp tới thời gian nửa năm đi qua, Độc Long Tôn giả cũng coi là chân chính có điểm hiểu rõ. Mặc dù để chính hắn một người đi bố trí thời gian trận pháp khả năng còn làm không được, bất quá tin tưởng hắn lại nghiên cứu một đoạn thời gian, khẳng định là có thể đạt tới. Lạc Tử Lam cũng không kém quá nhiều, nàng đối tuyệt đại đa số thời gian ký hiệu đều có nhất định trình độ lý giải. Phương diện này cũng cần thời gian đến suy nghĩ. Về phần bốn người khác, không nói là không hiểu ra sao, nhưng là học được cũng thật không phải rất nhiều. Kém nhất phải kể tới Thiết Tháp. Thiên phú của hắn mặc dù cũng rất tốt, có thể sáu người này tại trận pháp phương diện cái nào thiên phú kém, trừ hai người trẻ tuổi bên ngoài, cái khác đều là đứng đầu nhất trận pháp đại tông sư. Mà so với những người khác, trừ Lạc Tử Lam cái dị số bên ngoài, Thiết Tháp căn cơ xác thực cũng là yếu nhất, cho nên hắn tiến bộ chậm nhất cũng là tình có thể hiểu. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra,